Võ đạo đại tông sư, chương 161, người làm được kiểu gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy ghi chép về tà điện trong bí tịch, Lâm Huyền khẽ cau mày lại, tà tu như là chuột chạy qua đường vậy, người người nhà nhà hô đánh, nhưng mà tà điện lại có thể tồn tại vững bền từ thời đại hiện tại đến tận khi thời đại mạt pháp xuất hiện. Năng lượng của tà điện có thể nói là quá kinh khủng. Trước mắt Lâm Huyền chỉ cần tụ khí cảnh tầng 6, vẫn đang lớn mạnh thêm. Chọc đến một con quái vật khổng lồ như vậy, chắc chắn không phải lựa chọn sáng suốt. Cái khí đen kia, rốt cuộc là thứ gì? Lâm Huyền tiếp tục lật xem những ghi chép trong bí tịch. Rất nhanh đã tìm được ghi chép có liên quan. Tà võ ngấn, võ kỹ đặc thù của tà điện. Một khi trúng lệnh, bất kể tu vi võ đạo cao đến đâu đi nữa, cả đời cũng không thể xóa bỏ được tà võ ngấn. Bất kể võ đạo cao đến đâu đi nữa, cả đời cũng không thể xóa bỏ được. Lông mày Lâm Huyền lại nhíu chặt thêm. Điều này có nghĩa là, dù cho tu vi của hắn đạt tới cảnh giới chí tôn tung hoành thiên hạ, cũng không thể xóa bỏ tà võ ngấn. Tà võ ngấn này rốt cuộc có tác dụng gì? Lâm Huyền tiếp tục xem bí tịch. Công dụng của tà võ ngấn, không bao lâu đã tìm thấy nó. Tà võ ngấn chính là võ kỹ mà tà võ hóa nguyên cảnh trước khi chết mới sử dụng được. Người bị tà võ ngấn quấn vào thân, bất kể chạy đến chân trời góc biển, bất kể sử dụng bất cứ thuật ẩn náu nào, cũng sẽ bị tà điện phát hiện. Là phương pháp bí mật của tà điện dùng để trả thù người truy sát tà võ. Tà võ ngấn chỉ có mỗi một công hiệu này. Người trúng chiêu cũng không chịu ảnh hưởng nào khác. Nhìn đến câu cuối cùng, Lâm Huyền thoáng thở phào một hơi. Tà võ ngấn chỉ là tà điện dùng để truy sát người thôi. Cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với tu hành của hắn. Nếu như không có cách nào xóa bỏ, vậy thì cứ yên tâm tiếp nhận là được. Người của tà điện muốn lấy được tính mạng của ta, vậy thì chuẩn bị tốt tinh thần, ai lên thì ta gờ TCS T người đó đi. Tà điện khiến võ giả trên thế gian nghe tên đã sợ mất mật. Lâm Huyền không hề e ngại sợ hãi, ngược lại, thậm chí hắn còn lâm dâm có một loại cảm giác hưng phấn. Tà võ mà ai ấy cũng hô đánh, vừa hay có thể làm hòn đá mài dao cho võ đạo của hắn. Chẳng phải một chuyện sảng khoái hay sao? Một người lên thì một người bị giết. Hy vọng người mà tà điện phái ra sẽ không khiến ta thất vọng. Biết rõ tà võ ngấn vô hại với chính mình, Lâm Huyền dứt khoát ném chuyện này ra sau đầu. Hắn đưa Bạch Linh Nhi từ trong người ra, kiểm tra thương thế. Điều kỳ lạ là nó với bộ lông trắng trên người bị máu tươi nhuộm đỏ khi trước, lúc này lại không tìm ra bất kỳ vết thương nào trên người. Hơn nữa khí tức của Bạch Linh Nhi đã khôi phục, thậm chí còn trở nên mạnh hơn rất nhiều. Lâm Huyền sửng sốt giây lát, hắn không thể tưởng tượng được nhìn Bạch Linh Nhi. Cảnh giới tụ khí tầng 2, Bạch Linh Nhi thăng cấp, từ khi nào? Lúc này Bạch Linh Nhi vẫn đang ngủ say sưa. Lâm Huyền đụng nhẹ nó, Bạch Linh Nhi phát ra tiếng ngáy từ mũi, rồi ngủ tiếp. Là khi ta tu luyện, nó hấp thu một phần nguyên khí sao? Lâm Huyền cực kỳ bất ngờ. Có thể kiếm chút lời trước mặt thần đạo công pháp, huyết mạch của Bạch Linh Nhi có lẽ phi thường cường đại. Hắn nhớ rõ, vào thời khắc mấu chốt đột phá của mình, vì bảo vệ mình mà Bạch Linh Nhi đã bạo phát ra một nguồn sức mạnh khó có thể tưởng tượng được. Lúc đó, thứ tuôn ra từ trong miệng nó là một tiếng chim hót. Lẽ nào bản thể của Bạch Linh Nhi là một con chim? Lâm Huyền cười lắc đầu. Một ngày kia, khi Bạch Linh Nhi nguyện ý nói bí mật này cho hắn biết, thì tự nhiên sẽ nói. Cần gì cưỡng cầu chứ? Biết Bạch Linh Nhi không sao, Lâm Huyền lại thả nó lại vào trong ngực lần nữa. Hắn gỡ nguyên giới của hôi trùng lão tổ xuống. Hôi trùng lão tổ đã chết. lệnh cấm chế trên nguyên giới tự nhiên cũng biến mất theo. Đồ trong nguyên giới không ít, nhưng đều là mấy tài nguyên tà võ mới dùng được. Đối với Lâm Huyền mà nói, hoàn toàn vô vị, nhưng mà Lâm Huyền vẫn có thu hoạch. Trong nguyên giới có 10 miếng nguyên thạch cấp trung, điều này khiến Lâm Huyền hưng phấn vô cùng. Nguyên thạch là đồng tiền lưu thông của đại lục. Hắn có thần đạo công pháp, có lẽ cũng không có nhu cầu nhiều đối với nguyên thạch, nhưng có thể dùng nguyên thạch để đổi lấy tài nguyên khác. Bởi vì hôi trùng lão tổ chết đi, lưỡng nghi tương sát trận tự động ngừng vận chuyển. Lâm Huyền đi ra ngoài trận, thu hồi lại từng trận cờ. Lâm Huyền đã là trận sư cấp 2, có thể biến trận pháp trở lại thành trạng thái một cái hộp nhỏ lúc ban đầu một cách dễ dàng. Có thứ này, đụng phải kẻ địch muốn gờ, TCST. Chỉ cần cảnh giới của đối phương vẫn ở hóa nguyên cảnh là có thể vây nhốt được. Cất kỹ đồ, Lâm Huyền tính toán thời gian. Hắn đã rời khỏi tông môn đã 9 tháng. Còn chưa tới 1 tháng nữa là đến võ đấu Liên Châu rồi. Không biết béo hổ với Dịch Thiên Vũ tu luyện thế nào rồi. Đến lúc trở về rồi. 7 tháng khổ tu, tu vi của Lâm Huyền từ tụ khí tầng 3 thăng cấp lên tới tụ khí tầng 6. Hắn tin rằng, béo hổ và Dịch Thiên Vũ ở lại trong tông môn tu luyện. Dưới sự trợ giúp của tụ nguyên trận 300 ngày, tất nhiên cũng có sự thăng cấp không nhỏ. Lâm Huyền dùng tốc độ nhanh nhất để trở về tông môn, vừa tới đến ngoài cửa Khôi Lũy Tháp, hắn thình lình phát hiện ra 300 chén rượu nhỏ trên Khôi Lũy Tháp. Chỉ còn lại 3 chén nhỏ còn nguyên thạch. Lúc này sắc mặt Lâm Huyền trở nên lạnh tanh. Dựa theo thiết kế của hắn với trận pháp lúc trước, bây giờ đại trận vẫn còn vận chuyển được hơn 20 ngày nữa mới đúng. Vận chuyển 1 ngày cần 1 miếng nguyên thạch cấp thấp. Hiện tại trong chén rượu nhỏ chỉ còn lại 3 miếng nguyên thạch. Là chuyện như thế nào? Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lâm Huyền chính là có người ăn cắp nguyên thạch. Trong lòng của hắn dấy lên lửa giận. Nếu để cho hắn bắt lấy tên trộm lấy trộm nguyên thạch, tất nhiên phải khiến đối phương biết được. Vì sao hôm nay hoa lại đỏ như vậy? Nhưng nghĩ lại, trước khi mình đi, đã từng nhờ cậy Đỗ Mục trưởng lão giúp đỡ để ý, có đệ tử nào không có mắt hay sao mà dám động thổ trên đầu Thái Tuế? Lẽ nào, Lâm Huyền không dám khẳng định, lại gặp được Đỗ Mục trưởng lão trước. Nhìn thấy Lâm Huyền trở về, Đỗ Mục trưởng lão kinh ngạc không thôi. Điều chấn kinh nhất đó chính là cảnh giới của Lâm Huyền. Tụ khí, tầng 6, ngươi làm được kiểu gì vậy? Tất nhiên Lâm Huyền sẽ không nói thật, chỉ là tình cờ có duyên gặp được. Nghĩ đến phía sau Lâm Huyền có một cao nhân thần bí chỉ điểm, Đỗ Mục trưởng lão cũng không thấy bất ngờ nữa. Lâm Huyền nói rõ mục đích tới đây. Đỗ trưởng lão, vì sao trong chén rượu nhỏ trên Khôi Lũy Tháp chỉ còn lại 3 miếng nguyên thạch vậy? Đỗ Mục trưởng lão giải thích nói, khi ngươi vừa rời đi, mỗi ngày đại trận tiêu hao 1 miếng nguyên thạch. Lâm Huyền gật đầu, tụ nguyên trận 300 ngày là như thế. Nhưng qua 3 tháng, ta phát hiện tốc độ tiêu hao nguyên thạch đã nhanh hơn. Lâm Huyền hơi hơi giật mình. Chuyện này là như thế nào? Tốc độ tiêu hao của nguyên thạch tăng thêm cũng không xem là quá nhanh. Nhưng tích tiểu thành đa, đến bây giờ chỉ còn lại 3 miếng thôi. Lâm Huyền suy tư một chút. Chỉ còn lại một khả năng duy nhất. Trong tháp tốc độ tiêu hao nguyên khí của hai người Béo Hổ và Dịch Thiên Vũ còn vượt qua cả hiệu suất tụ nguyên khí ban đầu của đại trận. Trận pháp buộc phải đẩy nhanh thời gian tiêu hao nguyên thạch mới có thể cung cấp đầy đủ nguyên khí cho bọn họ. Hai người này vượt xa dự tính của ta mà. Như thế thì không đến 3 ngày nữa, hai người bọn họ đã có thể ra ngoài rồi. Đỗ Mục trưởng lão mở miệng nói, ngươi có thể trở về trước thời hạn vừa đúng lúc. Có việc này phải nói với ngươi một chút. Chuyện gì? Về chuyện tuyển chọn đệ tử dự thi võ đấu Liên Châu. Lâm Huyền hỏi ngược lại. chẳng lẽ không phải 5 người là ta? Phạm Hổ, Dịch Thiên Vũ, Lăng Phong và Quan Tử Ngạo sao? Đỗ Mục trưởng lão cười khổ. Ta thì muốn độc đoán, nhưng các đệ tử nội môn lại không bằng lòng. Bọn họ thừa nhận tư cách của Lăng Phong, còn Quan Tử Ngạo là công tử Càn Châu Phủ. Bọn họ không làm gì được. Còn về 3 người các ngươi, Cách Trương,